Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 473, Giao tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi mọi việc được quyết định, Chu Khải Hằng bèn gọi con trai đến. Chu Phò Mã vốn giao du toàn với hoàng tử và công chúa trong triều, đã sớm cảm thấy bất mãn với người em rể này. Người ta hỏi, Phò Mã, em rể ngài đang giữ chức vị gì trong triều vậy? Hắn phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói em rể mình suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết tiêu tiền và vui chơi sao? Hơn nữa, người em gái này là người mà hắn luôn yêu thương, trân trọng. Vì thế, khi nghe phụ thân giao phó, đêm đó, Chu Phò Mã ra sức chiều chuộng thê tử, dùng mọi cách để lấy lòng nàng. Cuối cùng cũng thành công. Thổi gió bên gối, sáng hôm sau, công chúa Hoài Khánh nhân dịp vào cung, tận dụng cơ hội thầm thì vài lời bên tai phụ hoàng. Trùng hợp là hôm trước, vệ quốc công cũng đến khóc lóc, oán trách đứa con trai vô dụng của mình trước mặt hoàng thượng. Bảo Càn Đế nghĩ thầm, tên nhóc này rảnh rỗi quá, chẳng làm nên tích sự gì, lỡ đâu lại gây ra mấy chuyện đánh nhau, đùa giỡn hay gì gì đó thì đúng là chẳng ra thể thống gì. Chỉ trong một buổi, vị trí phó tướng thần cơ doanh được giao cho Tô Trường Sam. Ngày hạ chỉ, vệ quốc công dắt con trai vào cung tạ ơn. Bảo Càn Đế nhìn Tô Trường Sam, đôi mắt vì thức khuya mà sưng mỏng, chỉ hận không thể hét lên. Tên nhóc này, tốt nhất là bị hành hạ đến chết trong quân doanh cho ta. Tin tức truyền đến phủ An Thân Vương, Cao Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức sai người mời Tô Trường Sam đến phủ, tổ chức tiệc tiễn đưa. Tô Trường Sam từ chối, chỉ nhắn qua Đại Khánh, đâu phải đi xa ngàn dặm, tiễn gì mà tiễn, đợi Lý Cẩm Dạ trở về rồi tụ tập cũng chưa muộn. Ba ngày sau, trời còn mờ sáng, Tô Trường Sam cùng Đại Khánh và Nhị Khánh rời kinh, đến doanh thần cơ nhận chức. Hắn không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho Tạ Dịch Vi. Không gặp gỡ cũng là cách giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp nhất. Khi Tô Trường Sam đặt chân vào doanh thần cơ, Lý Cẩm Dạ lại bị A Cổ Lệ chặn ngoài cửa thêm một lần nữa. Đây đã là lần thứ năm. Gió đêm lạnh lẽo, giờ này kinh thành đã vào xuân, cỏ cây xanh tươi, chim chóc hót vang, nhưng ở Bồ Loại, mùa đông vẫn chưa qua. Dẫu khoác áo lông dày đến đâu, cái lạnh vẫn xuyên thấu. Thanh Sơn bước lên nói, vương gia, cứ tiếp tục thế này không phải cách hay. Lý Cẩm Dạ tất nhiên hiểu rõ, nhưng tính cách của A Cổ Lệ xưa nay cứng cỏi, không thích thì có dao kề cổ cũng chỉ nhếch môi lạnh nhạt đáp, người cứ chém đi. Sau một hồi im lặng, Lý Cẩm Dạ nói, đi, chuẩn bị ít rượu và thức ăn. Rượu phải là loại mạnh nhất. Thanh Sơn bối rối, vương gia, sức khỏe của ngài. Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Cẩm Dạ khiến lời Thanh Sơn mắc nghẹn trong cổ họng. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Loạn Sơn, rồi lặng lẽ rời đi. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo. Lý Cẩm Dạ gõ cửa, không ai mở. Hắn đợi cách một lúc lại gõ thêm lần nữa. Bồ Lửa về đêm không phồn hoa như kinh thành. Ánh sáng hiu hắt, hòa vào bóng tối lạnh lẽo. Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, Loạn Sơn đang cầm rượu thịt và thức ăn đã nguội lạnh. Cuối cùng, cửa cũng mở, A Cổ Lệ khoác bộ áo khỏe khoắn tựa vào khung cửa. Đôi mắt đỏ hoe, giữa đêm hôm khuya khoát, ở đâu ra con chó hoang này, không ngủ mà chạy đến trước cửa người ta sủa bậy thế. Lý Cẩm Dạ nhìn nàng chăm chú. Đã chuẩn bị rượu, dám uống với ta vài ly không? A Cổ Lệ nhướng mày, thách thức nói, có gì mà không dám. Nhưng nếu ngươi định mượn rượu khuyên ta, ta sẽ đá thẳng ngươi vào chuồng ngựa. Tin không? Tin. Lý Cẩm Dạ bước vào lều, ngồi xuống thảm da cáo. Loạn Sơn bày rượu thịt, rót đầy hai chén lớn. Lý Cẩm Dạ nâng chén, nhìn thẳng vào mắt A Cổ Lệ. A Cổ Lệ, lần đầu ta uống say là cùng gì? Nàng thoáng khựng lại, ký ức ùa về như dòng sông cuộn chảy. Khi ấy, hắn vừa tròn 6 tuổi, ngày ngày luyện võ đến mức ngây ngô. Nàng lén trộm một vò rượu từ lều của phụ thân, thêm 2 chiếc đùi dê nướng thơm phức, một ngụm rượu, một miếng thịt, say liền 3 ngày. Đó là loại rượu mạnh nhất của Thảo Nguyên, loại rượu chỉ dành cho người dũng cảm. Cũng vì lần say đó, tình cảm giữa hắn và A Cổ Lệ càng thêm khăng khít. Lý Cẩm Dạ cười, nụ cười mang chút dịu dàng, ánh mắt tỏa ra tia sáng mềm mại, dừng lại trên gương mặt A Cổ Lệ. Những năm tháng ở Tôn Gia Trang, ta chẳng khác nào một người chết, sống không bằng chết. Trong khoảng thời gian ấy, ta nghĩ đến gì rất nhiều. Đêm ấy, khi Hoàng Cung Bồ Loại bị diệt, chỉ có gì vắng mặt, ta đã nghĩ gì nhất định còn sống. A Cổ Lệ cười nhạt, ngắt lời, ông trời để ta sống không phải để ta cúi đầu trước Đại Tân. Lý Cẩm Dạ run giọng, dì có biết ta đã mong gì ở dì không? Mong gì? Mong dì đừng làm điều ngu ngốc, đừng tìm Đại Tân để trả thù, chỉ cần dì sống, thế là đủ. Lúc ấy, ta mù lòa, tàn phế, không biết phải giải thế cục này ra sao. Những khi độc phát, ta chỉ muốn chết, nhưng ta luôn tự nhủ, nếu ta chết, thì dì nhỏ của ta, A Cổ Lệ, sẽ thật sự chỉ còn lại một mình lẻ loi trên thế gian này, sẽ cô đơn, tuyệt vọng biết nhường nào. Lý Cẩm Dạ nâng chén, nhẹ nhàng chạm vào chén của nàng rồi uống cạn một hơi. Rượu chảy qua cổ, thiêu đốt như lửa, những lời bình thường bị đè nén trong lòng giờ tuôn ra ào ạt. Ta chỉ muốn cố thêm chút nữa, chịu đựng thêm một thời gian, mong có thể cùng dì đi thêm một đoạn đường. Lý Cẩm Dạ, ngươi đúng là đồ khốn. A Cổ Lệ cắn răng, đôi mắt đỏ hoe, bật ra một câu mắng. Lý Cẩm Dạ dưới ánh đèn lờ mờ, đặt tay lên đầu nàng, vuốt tóc, ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa xuân. Ta không cần vương vị, chẳng ham danh tiếng đời sau, ta chỉ muốn thê tử của ta. Dì, Hư Hoài, Trường Sam đều bình an vô sự. Ta sống được ngày nào hay ngày đó, nhưng ta không muốn từng người các ngươi rời đi trước ta. Ta chịu không nổi, ta nghĩ rằng, khi ta đến nơi ấy, sẽ chuẩn bị chu toàn mọi thứ, dàn xếp cả đám tiểu quỷ trên dưới, rồi vui vẻ chờ các ngươi đến. Dù có đợi bao lâu, ta cũng cam tâm. Lý Cẩm Dạ, ngươi không biết xấu hổ sao? A Cổ Lệ hơn trách, giọng nghẹn lại, trước mặt gì, xấu hổ để làm gì? Gì là gì nhỏ của ta? Chung một bụng sinh ra với mẫu thân ta mà. Đôi tay Lý Cẩm Dạ thoáng khựng lại, giọng trùng xuống, ta đi con đường này, một phần vì Bồ Loại, một phần vì gì, nếu gì cũng đi trước ta, con đường này ta bước tiếp có ý nghĩa gì? Làm sao ngươi chắc ta sẽ đi trước ngươi? A Cổ Lệ gượng gạo đáp, đơn giản thôi, Đại Tân có 20 vạn quân trấn Bắc, Hắc Phong Trại dù mạnh đến mấy, cũng khó tránh khỏi kết cục bị tiêu diệt. Lý Cẩm Dạ từ từ buông tay, nắm lấy tay nàng, A Cổ Lệ, dì không ngốc, năm đó chỉ còn lại 500 người, dì vẫn biết nghỉ ngơi, dưỡng sức, chờ thời cơ, bây giờ đạo lý ấy dì càng hiểu rõ, điều khiến dì không cam lòng, chẳng qua chỉ là một hơi thở chưa nuốt trôi mà thôi. Ngươi cũng biết hả? A Cổ Lệ hất tay hắn ra, ánh mắt bừng lên tức giận. Lý Cẩm Dạ lại rót đầy chén rượu, uống cạn, ánh mắt trầm tư, giọng nói nặng nề như đè nén cả bầu trời. Người sống vì một hơi thở, Phật tranh một nén hương, hơi thở này nếu mất đi, gì còn tranh đấu được gì nữa. Ngay cả Hư Hoài, một người khác họ, cũng vì gì mà đau đớn trách mắng ta. Gì nói xem, ta với dì cùng mang dòng máu này, trong lòng ta liệu có thoải mái không? Giọt lệ gần như trào ra. A Cổ Lệ nghiến răng quay mặt đi, đôi mắt cay xè, đau nhức. Lý Cẩm Dạ đưa chén rượu tới trước mặt nàng, giọng khàn đục, "Dì nhỏ, hãy cho A Dạ một chút thời gian, được không? Sau này, khi ta gặp ông ngoại, hai vị cậu và mẫu thân bên kia, ít ra ta cũng có thể ngẩng cao đầu mà đối mặt với họ." Cách chương